Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, địa điểm mới. Converter dung kiều cầu phiếu phía sau mấy ngày cứ ăn cũng chưa có ở mục trường ló đầu. Để cho Thomas cùng Lauren hai cái phụ trách phụng bồi bộ nông nghiệp người mình chính là ở nhà. Ngây ngô, buổi sáng Cora mang đứa trẻ lúc tới. Liền ra gian nhà tránh cho nghe hai phụ nữ không xong không có lải nhải đứa trẻ. Cầm lên chìa khóa đến Vương Phàm phía sau nhà đầu ngựa đem thuyền máy lái đến trên mặt hồ lượn. Quanh một vòng, hoặc là cưỡi đậu cỏ đi đường đua lên chạy một vòng. Lên đường đua cái này chuyện quan trọng trước hỏi một chút Hầu Sâm đừng để cho U Tinh nghịch cùng. Đậu cỏ hai cái đâm đầu chạm mặt, nếu không phải lại phải nháo nóng này. Bộ nông nghiệp hiệu suất làm việc thật là không có phải nói. Một đám người trở về sau này ngày thứ ba cứ ăn mục trường nhận được kết quả. Bò trắng cùng bò xám chính thức làm là ưu tú bò giống bị án. Hơn nữa bị khống chế lại. Sau này đồ sát làm thịt cùng bán ra một loạt cũng phải bị chính phủ giám sát. Hai loại bò cũng chỉ cho phép nước Mỹ địa phương bên trong lưu thông không thể lấy sống hình bò thức. Xuất khẩu ra bất kỳ quốc gia. Cự An nhìn lướt qua liền đem mấy tờ giấy ném qua một bên. Chuyên tâm điên trước trên chân mình con trai. Dina ngồi vào bên cạnh cầm lên nhìn xuống hướng về phía Cự An nói. Đây không phải là tin tức tốt hả? Làm sao có chút không hài lòng? Ngoặc kép, ta còn lấy là có thể lại để cho ta thu thuế hạ xuống một chút. Ai biết một chút không sách? Đám này quan liêu thật là không phóng khoáng. Nói thế nào cũng phải đem ta thu thuế lại giảm cái mấy điểm, cứ ăn hướng về phía Dina nói. Dina cười nói, chúng ta mục trường đã hưởng thụ ưu đãi, đừng lòng tham không đủ. Sau này bán ra cái gì còn muốn báo cáo một loạt sự việc đây là cho ta tăng thêm phiền toái. Biến hình tăng lên ta mục trường kinh doanh thành vốn không phải. Cứ ăn trêu chọc trong ngực con trai cười đối với Dina nói. Dina xua tay một cái ở giữa mấy tờ giấy. Người chi phí mới tăng lên nhiều ít. Có mấy tờ giấy này làm chứng minh. Mục trường thịt bò giá cả nhưng là phải nâng cao không thiếu. Chỉ mong như ngươi theo như lời. Cự An đem tay cầm tay của con trai vỗ đứng lên. Cao hứng. Happy. Vui vẻ. Happy. Hắc. Hắc. Hắc. Ngoặc kép. Tiếng Trung Anh xen lẫn hướng về phía con trai vừa nói. Một bài nhạc thiếu nhi mới vừa hát xong, Cora liền đẩy trẻ sơ sinh xe từ cửa sau tiến vào. Con trai thấy được người bạn nhỏ lập tức vui vẻ. Cora đem hồ tử từ trẻ sơ sinh trong xe ôm ra. Cự An cũng đem con trai bỏ vào trên ghế salon. Hai đứa bé ngồi với nhau, mỗi trong tay người nhét một đồ chơi. Hai đứa nhỏ người chảy xuống nước miếng liền bắt đầu y y nha ô nói lẩm bẩm trước. Cự An nhìn một hồi hướng về phía Dina cùng Cora nói. Các người cảm thấy cái này hai đứa nhỏ quả cầu thịt đang nói chuyện gì? Có chiêu có thức vui như vậy. Dina cùng Cora nghe Cự An nói hai cái bảo bảo nhỏ quả cầu thịt. Phốc thử một tiếng cười. Cora nói. Ai biết bọn họ trò chuyện cái gì? Hoàn toàn nghe không hiểu. Hai người đụng vào nhau cũng có thể y y nha nha hơn một giờ. Cự An sau khi nghe từ trên ghế salon đứng lên hướng về phía Cora nói. Vương Phàm lúc nào trở lại? Ngoặc kép, ngày mốt, bây giờ có làm ăn hắn ngây ngô lâu một chút. Hình như là cái gì thực phẩm sản xuất tuyến, Cora cười nói. Vậy ta biết, ngày hôm nay ta đi mục trường thuận tiện làm một ít sữa bò cùng bò xám thịt trở lại. Tối ngày hôm qua hỏi thịt bò còn dư lại nửa chân sau không đi nữa muốn vào liền các cowboy bụng cư. An hướng về phía Dina nói. Dina sau khi nghe nói. Vậy ngươi đi đi, mục trường bò xám không thể giết nhiều một chút sao? Ăn nhà mình mục trường thịt bò còn muốn đặt trước. Cứ An cười nói. Bò xám thiếu à? Cho dù là bò đực lại là giữ lại phối giống. Thomas đối với bộ nông nghiệp tới làm thịt bốn đầu cũng lòng thương yêu không dứt. Sang năm là tốt số lượng là có thể bay lên một nửa đi lên. Bò lớn Thomas ngược lại là muốn giết. Ta lại không nỡ bỏ. Dựa theo Thomas kế hoạch sang năm mục trường tất cả bò đen đều phải bán ra hoàn. đến lúc đó mục trường cũng chỉ có bò xám cùng bò trắng. Bò trắng thịt không có vấn đề. Bò xám vẫn là phải có đồ sát làm thịt hạn chế. Chỉ có số ít bò đực sẽ bị đồ sát làm thịt. Mới vừa lên máy bay đang chuẩn bị phát động cánh quạt. Liền nghe được điện thoại di động reo. Vừa thấy là Nai Cư An liền nhận. Nai, như thế nào? Có phải hay không mới mục trường địa bàn nói chuyện xuống? Ngoặc kép, quyết định sau cùng xuống. Băng bên trong chuẩn bị bán ra 28.000 mẫu anh. Về giá cả so giá thị trường cách nổi lên 2%, ngươi thấy thế nào? Nai đầu kia cười nói. Cư An sau khi nghe lập tức gật đầu nói. Được, ta không có ý kiến. Vậy chúng ta lời ghi chú liền đi. Vừa vặn ta vừa muốn đi mục trường. Để cho hai lão đầu biết cái tin tức tốt này. Ngoặc kép, đi theo Nai lại nói đôi câu. Cúp điện thoại lại cho Lauren gọi một cú điện thoại. Lauren, ta là An, mới mục trường lấy được. Ta bây giờ đang chuẩn bị đi phòng làm việc đâu. Ngươi ở nơi nào mọi người cùng nhau đụng đầu. Thương lượng một chút chuyện kế tiếp. Lauren vui vẻ cười trả lời. Vậy ngươi thuận tiện tới đón ta một chút. Ta ở mặt đông doanh trại cùng ngươi. Cúp điện thoại. Cư An mở máy bay trực thăng thăng lên liền không trung. Đến doanh trại nhận được Lauren, hai người cùng nhau hướng mục trường phòng làm việc bay đi. Đến phía trước phòng làm việc dừng xong máy bay đi xuống. Liền thấy Thomas cùng Leonard đã đứng ở cửa, trong tay mỗi người cầm một chai bia trò chuyện. Thấy Cư An hai người xuống máy bay giơ tay lên ở giữa chai báo cho biết một chút. Bốn người tùy ý ngồi vào phòng họp bàn bên cạnh lên. Cư An tuyên bố mới mục trường diện tích. Nói tiếp, mấy ngày kế tiếp, Lauren muốn tay chuẩn bị mới mục trường sự việc. Không phải đơn độc lực mục trường. Vẫn là mục trường Khê Thủy Hà một số. Chọn cowboy cái gì cũng còn là giao cho ngươi cùng Thomas. Năm nay không nuôi đầu bò trước muốn xây phòng ở còn có vòng rào cái gì. Lauren sau khi nghe gật đầu nói. Ngươi lên lần cùng ta đề cập tới sau này ta sẽ để cho Cường Tráng mở máy bay trực thăng vòng quanh. Nhìn một chút, nếu là cũng liền đi vào. Lão mục trường một bên lan can muốn hủy đi. Mới mục trường ba mặt cũng phải vây quanh lan can. Công trình cũng không nhỏ. Quốc gia mục trường bốn phía không có một chút lan can. Cư An suy nghĩ một chút hướng về phía Lauren nói. Đại khái toàn bộ vây quanh muốn bao nhiêu tiền? Đúng rồi, lần này đừng giống như là lão mục trường nơi này vậy. Hai cây cọc gỗ ngay cả một lưới sắt. Ngày đông nay cái gì đều có thể trực tiếp từ phía dưới chui vào. Trực tiếp dùng vật liệu gỗ hoặc là cái gì khác ngăn trở những thứ này côn trùng có hại. Lauren sau khi nghe hướng về phía Cư An nói. Nếu như tốt nhất đương nhiên là dùng 3 tầng hoặc là 4 tầng mộc lan. Bất quá cái này nhưng là phải hoa gấp 2 gấp 3 tiền. Vây quanh một vòng không có 4 triệu không thể nào làm xuống. Cư An sau khi nghe nói. Không thành vấn đề. Số tiền này không theo các cowboy huê hồng lợi trừ trực tiếp từ mục trường lời bên trong khấu trừ. Không riêng gì địa phương mới, nếu như tới gấp lão mục trường lan can cũng phải thay đổi. 3 tầng hàng rào cô lập hoặc là 4 tầng hàng rào cô lập các người nhìn làm. Thomas sau khi nghe ngẩn ra sau đó nói. An, giống như chúng ta lớn như vậy mục trường cũng không có làm như vậy. Vậy 4 tầng mộc lan đều là mô hình nhỏ mục trường. Chúng ta mục trường làm vậy thì thật là lớn một khoản đưa vào. Cư An sau khi nghe hướng về phía Thomas nói. Ta nhớ đã nghe ngươi nói lâu dài cân nhắc vẫn là mộc lan được rồi. Thomas gật đầu nói. Đương nhiên biết. Bất luận là bảo vệ lên vẫn là lúc sử dụng ở giữa lên mộc lan cũng muốn giỏi hơn với dây kẽm phần bố. Cáo, hơn nữa không dễ dàng bị dã thú hoặc là bò rừng đánh vỡ. Sao lại không được? Cư An đem hai tay bỏ lên bàn vuốt tiếp tục nói. Như vậy sau này duy trì thời điểm chỉ cần mở máy bay trực thăng lượn quanh một vòng. Không cần giống bây giờ cưỡi ngựa mấy cowboy phải chạy lên một, hai ngày. Dây kẽm dù sao cũng là quá nhỏ một chút. Không tới gần bên thật sự là không thấy rõ đoạn không gãy. Lauren lại cùng hỏi. Vậy năm nay có đúng hay không chuẩn bị nuôi bò? Nếu như không nuôi bò nói cowboy năm nay cũng không cần thuê. Trực tiếp thuê thi công công ty làm vòng rào đi. Cứ ăn sau khi nghe nói. Cái này các người nhìn làm đi. Nếu như là không cần liền rõ năm lại thuê. Năm nay nhiệm vụ chủ yếu là địa điểm mới nhà. Lan can những chuyện này. Cowboy ngược lại không quá mau vội vã. Giáo sư Leonard, ngươi có thể đến mới mục trường đi đào tạo cỏ nuôi súc vật. Đổi cái địa phương thử một chút. Leonard sau khi nghe hướng về phía cư ăn hỏi. Bên kia điều kiện như thế nào? Ta nói là đất đai cái gì? Lauren sau khi nghe nói. Bên kia mục trường cách cùng bây giờ đồng cỏ cách một cái ngọn núi nhỏ. Đất đai hơi khô ráo một ít không có sông. Đồng cỏ thuộc về trung đẳng. Nhìn đồng cỏ mọc phải có chút mùa họ con sông. Hoặc là trời mưa nước mưa hình thành sông nhỏ. Leonard nhíu mày một cái. Không có sông. Vậy có hay không bây giờ mục trường như vậy hồ nhỏ. Ngoặc kép. Lauren suy nghĩ một chút nói. Thật giống như ta cũng không có phát hiện. Người có thể ngày mai mình đi nhìn một chút. Ta hoặc giả là lúc ấy có điểm vội vàng không nhìn thấy bên này mục trường như vậy hồ nhỏ. Có lẽ có một hai cũng nói không chừng. Vậy ta ngày mai là phải đi nhìn một chút. Cái này không có nguồn nước chính là phiền phức lớn. Cỏ nuôi súc vật sinh trưởng cần đại lượng nước. Thậm chí bên hồ nước dây leo ở mục trường sinh trưởng sơ kỳ cũng diễn viên nhân vật trọng yếu, lão. Đầu hói Leonard suy nghĩ một chút nói. Cứ ăn sau khi nghe cười nói. Yên tâm đi, nếu như địa phương mới không có nước ta liền ở trong đào một hai mẫu anh đường mương nhỏ. Khẳng định bảo đảm ngươi nghiên cứu có đầy đủ nước. Nếu là không tiểu thủy đường, lão đầu không đề cập tới cứ ăn khẳng định cũng muốn mượn cớ phải đào một cái. Không đào mình một năm một lần đi nơi nào đổ nước không gian. Hàng năm một lần mới có thể bảo đảm mục trường cỏ nuôi súc vật sống họ. Nếu không phải rất nhanh liền khô rớt. Hơn nữa, dây leo cũng không nước có thể hướng cỏ nuôi súc vật chuyển vận. Cái này còn dài cái quái gì cỏ à? Leonard sau khi nghe gật đầu một cái nói. Vậy ta thì không có vấn đề. Đổi chỗ thử vận khí một chút. Nói xong cười khổ nhún vai. Hai cái giáo sư đều có hạng mục. Norman thành quả là lộ ra thấy rõ. Leonard lão đầu hói chính là ban bố một ít cỏ nuôi súc vật số liệu. Giúp mục trường tiêu thụ cỏ nuôi súc vật trở ra. Làm sao đào tạo được mới cỏ nuôi súc vật vẫn là đầu óc mơ hồ. Năm ngoái thời điểm cứ ăn mục trường có quá mức thu vào. Cũng cho hai vị giáo sư phát tài điểm nghiên cứu phí. Mỗi người hơn 300 ca ý hạ. Nói là một phần trong đó có thể làm là tài trợ. Nhiều ít để cho chính bọn họ xem. Cũng làm tiền lương phát tài cứ ăn cũng không ý kiến. Dẫu sao hai cái giáo sư cũng là giúp không ít bận bịu. Coi như là hai cái tốt bia đỡ đạn tử. Giảm bớt mình không ít chuyện phiền toái tình. Tránh sự mà thương lượng xong. Cứ ăn đi lúc đầu phòng bếp trong tủ lạnh. Nâng lên còn dư lại nửa mảnh bò chân xách một đại thông sữa bò ra gian nhà. Muốn mang Lauren cùng nhau. Lão đầu nói còn muốn lưu lại cùng Thomas hoạch định một chút. Liền tự mình một người đi về nhà trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.